Ngôi nhà hạnh phúc, chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 30 a sao khi được papa đồng ý một tuần trở về, mấy anh chị thật sự rất vui mừng, suốt ngày cứ đi chơi cho thỏa thích tối mới chịu về làm ấy, ông bà cũng nhức cả đầu luôn vì ít gặp mấy đứa con yêu của mình mà công nhận một tuần trôi qua nhanh thật, mới thoáng đó đã đến ngày mấy anh chị về nước. Kiki, vui vui mai là mình được về nơi yêu vấu gòi. Quang chứ, có gì mà vui dữ vậy, chẳng qua là về Taiwan lại thoai mà. Ella, nhóc hem biết đâu Kiki nó có một bí mật. Quang chứ, bí mật gì thế, nói cho em nghe ISS Ella. Selina, em muốn biết thì hỏi Kiki ngốc của em á. Kevin, xem ra mấy chị em này có nhiều bí mật quá hen. Chun, đúng là nhiều thiệt, hem biết còn chuyện gì mà CS1 nanogam ta hem biết hem. Ella, vậy là anh đang nghi ngờ bọn em à. Chiro, ấy Ella đừng nóng, bà nóng trông đang sợ lắm. Renny, đúng Chiro đúng, chị đừng nóng mà Chun chỉ lỡ lời thoai đúng hem anh Chun. Chun, đúng, Hebe, cha xem ra mình mất một đứa em gòi. Renny, chị nói vậy là sao? Ella, chẳng sao gì nữa, chưa là vợ mà muốn đi theo người ta luôn gòi à, bênh cho bên chồng hem. Renny, đâu có, em chỉ nói sự thật thoai mà. Selina, mấy đứa mau mau dọn đồ y ở đó mà lắm đi yêu. Hebe, Aron của em nãy hát đâu hoài, sao em cô thấy vậy nà? Aron, anh đây, Chiro, chu cha ghê nha, vợ chồng đồng tâm thật, vợ mới kiếm mà chồng xuất hiện gòi. Aron, này muốn ăn cước à? Hebe, anh đi đâu nãy hát vậy, cô lo xếp quần áo, đi lung tung. Aron, à anh có chút việc ra ngoài. Hebe, lại làm trò vớ vẩn, mau nhanh lên đi. Aron, biết gòi, việc quan trọng chứ vớ vẩn cái gì? Buổi tối đó là một ngày cuối cùng mấy anh chị ở Mỹ cùng papa và mama nên họ ngồi thâu đêm để nói chuyện với nhau luôn. Tại sân bay, mama SS, các con ở bên đó nhớ chăm sóc lẫn nhau nha chưa? Chiro, mami tụi con bế toài. Kevin, con sẽ bảo vệ cho vợ bọn con càng ngày càng xinh đẹp. Mama bro, con vẫn là người rất chu đáo trong các anh em. Selina, cũng là người rất nhạy gái lắm đó mẹ à. Kevin, em nói gì thế ha? Muốn anh xử lý em à? Bà SS, thoai cô giỡn nữa, còn mấy đứa kia tụi bay có thoai tình tứ trước mặt người lớn cô ha. Về đó đi gọi muốn làm gì thì làm, mà nè cấm ở chung phòng nha, chưa tụi bay chưa phải là vợ chồng chính thức đâu đó. Cả bọn, biết gọi mà ba, Kiki, ba kỳ cục, bà ghen với tụi con à. Bà, ghen cái đầu tụi bay, còn cô lên sân bay nữa là trễ hát đó. Mama SS, ông này cứ la tụi nhỏ qua ai à. Bà, này ông để bọn chúng đi bình an chứ. Mama bro, các con đi, ở bên đó nhờ giữ gìn sức khỏe nha chưa? Hebe, mấy ba má bên này cũng vậy nha. Ella, tụi con sẽ nhớ ba má lắm á. Papa, thoai đến giờ gọi các con đi. Các chị lúc này đều có thể tránh khỏi tình trạng nước mắt tuôn rơi, ôm papa và mama đến cô rời. Vậy mà đòi đi dữ dội, nhưng cũng phải chia tay để lên đường vì máy bay cô thể chờ một ai cả. Taiwan, Kiki, em mệt mỏi quá, Quang chứ, em có làm gì đâu mà mệt mỏi, nhìn anh đây này. Em làm gì mà mang nhiều đó thế? Hebe, sao em mang chi lắm đồ vậy? Khổ thân cho Quang chứ, Renny, Taiwan yêu vợ ơi tao nhớ mày lắm á. Selina, công nhận về đây thấy thoải mái thiệt. Chiro, phải gọi mấy người thoải mái lắm xem anh em bọn tôi nà. Chun, thoải về nhà mau anh mệt lắm hoài. Hebe, Aron để em xách dùm cho. Aron, thoai được gọi, anh sách được gọi, dù sao đồ mình cũng ít. Tại nhà, Selina, điệu này chắc phải dọn dẹp như điên hóa. Kevin, này mấy đứa mau chóng mang đồ kênh gọi quét bụi y. Chấm, Quang chứ, trời đã mệt thế này mà còn làm việc nữa à. Kiki, thoai anh dáng chịu y nha. Ella, bây hát em nói nhà Quang cui sẽ phải làm ngoài sân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Búp phiền hai anh chị lau cửa kính. Canzo thì dọn dẹp phòng nha. Zira hai người phụ trách đi mua vật liệu nhá, tôi và Chun sẽ sơn nhà cửa lại. Selina, mà nè hát bọn mình vẫn ở vậy sao? Chiro, hay là ở riêng phòng đi, em sẽ ở với BXM. Renny, nè thoai nha, đừng kiếm cớ nha, papa đã dặn dò gọi đó. Chiro, nhưng papa cô có ở đây cứ ở vậy trước đi. Kevin, thoai vậy cũng được mà cấm làm bậy nha. Selina, chỉ lo các anh thoai. Renny, mà nè tụi em phải mua những gì? Ella, mua mấy thùng sơn. Kiki, em muốn màu hồng. Quang chứ, anh cô thích. Kiki, nhưng em thích màu hồng cơ. Ella, hai người im lặng gọi cho Kiki màu hồng. Hebe, Aron, em xanh biển. Ella, sao đồng thanh dữ, vậy thì màu xanh. Selina, cho chị màu tìm nhá. Chiro, em thích màu nào tự chọn luôn nha. Ella, còn chị em mua màu trắng là ok. Reni, được gọi bọn em đi đây. Hebe, đi sớm về sớm nha chưa. Kiki, Wang Chư thoai mình đi làm đi. Bây hát theo dõi từng cặp trước nhá. Wang Gui, Wang Chư, này em nhỏ cỏ đi. Ghi Gui, vậy chứ anh làm gì ha? Wang Chư, thì anh sẽ đứng đây chỉ cho em làm. Ghi Gui, trời anh khôn quá ha. Mau làm chung với em, còn cô là em sẽ tém cho anh chung với mấy lọ hoa đó. Wang Chư, này này em cô được làm bậy nhá. Ghi Gui mặt gian manh, sao gọi ha, có chịu làm hem hay là. Nói đến đây sẵn tay chị xịt nước Wang Chư luôn. Wang Chư, này em nói là làm thiệt ha. Cho em chít chung luôn nà. Kiki, này cô được ha ha ha sao anh lại cù lét em nhột quá. Wang Chư, ha ha ha đáng đời em ai kêu dám hãm hại anh. Lúc này vấp phải cái ống nước làm Kiki té mất đà lôi theo cả Wang Chư luôn. Kiki, anh này làm em té đau quá đi. Wang Chư, xin lỗi anh cô cố ý. Chấm, Kiki, Wang Chư này tối nay em có chuyện muốn nói với anh. Wang Chư, chuyện gì mà có vẻ bí mật thế? Kiki, tối anh sẽ bích. Ghi Gui ngước đầu lên thơm lên má Wang Chư cái. Wang Chư, ấy chà chà giảm hôn lén anh à. Kiki, ai nói đâu, mà nãy hát anh đè lên người em nặng lắm đấy. Wang Chư, Owen, anh xin lỗi, mà thoai em lên lầu thay đồ y cảm lạnh là anh cho ăn đòn nhá. Kiki, anh cũng lên cùng em luôn y. Cả hai nắm tay nhau cùng đi lên phòng. Chép 30B, sau KSA Kiki và Wang Chư lên lầu thay đồ thì những cặp đôi kia làm gì nhỉ? Đi xem xét họ nhá. Búp, Aron, này em có lao tới cô đó, chứ anh thấy lùn vậy thì e là. Chống tay suy nghĩ, Hebe, này anh đang nói xấu em gì đó ha. Anh mau xách hộ em thùng nước đi để lâu hết mấy cái kình này. Aron, đã bảo để anh lau cho em mà cô chịu nghe cứ ham làm. Hebe, thoai được gọi mà sao nhà này lắm kình thế này. Aron, ai biết nhà này của bọn em sao lại hỏi anh hả? Hebe, ha em cũng quên mất. Hốc bích papa xây kiểu gì mà kính cô là kính. Aron, này vợ yêu, sao đổi tông vậy trời? Tối nay em rảnh chứ? Hebe, để em nghĩ coi ngoài việc sắp xếp chỗ và chuẩn bị tập vở cho ngày mai thì hình như cô làm gì hết. Mà anh hỏi vậy chi, định làm gì ha? Aron, ấy ấy có định làm gì đâu. Vậy thì tối nay em hãy đi theo cái hướng dẫn này nhá. Đưa cho SS một tờ giấy. Hebe, gì mà có vẻ bí mật vậy ha? Em xem nhé, Aron, cô được khi nào em làm xong mọi việc thì hãy mở ra xem ok. Hebe, sucks, mà thoai anh nói nhiều gọi nhá đi lấy nước cho em chưa ha? Aron, được gọi mà cứ ở đó mà mèo nheo hoài. Hebe, anh, Aron đã chạy mất tiêu hoài. Cô khí trong nhà thật hỗn độn, tiếng đồ vật chọi nhau thật là vui tai, nước thì văng tung tóe, tiếng la hét thì rất là khủng khiếp. Cô ai khác chính là ba cặp của nhà ta, cô biết họ đang dọn dẹp nhà hay là làm cho nhà càng trở nên lộn xộn thêm. Ella, này hay người có thoai đi hem ha? Tôi mệt lắm ngoài nhà có tin thêm một chút nữa là mặt mấy người như mèo hem. Sao mà chị nóng vậy, có chuyện gì sao? Selina, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em nói Kevin à, anh ấy cứ hoang gối vô người chị hoài nà. Kevin, này tại em cô lo làm việc nên anh mới nhắc nhở em thoai mà SJSJSJ. Chun, nhìn thằng Aron với Hebe kia coi vui vẻ chưa? Ella, hai người làm nhà cửa ước hết gọi nhà có mau đi lau ngay cho tôi hem. Aron, bà nói em của bà cả cứ tắt nước người tôi hoài sao mà tôi lau kính được. Hebe, tại anh ấy cứ chọc em hoài cả. Ella, lo làm đi ở đó mà giỡn hoài. Wang Gui từ trên lầu đi xuống thế là vô tình bị lãnh đạn của bà Ella luôn công nhận SS hung dữ hóa. Ella, ê hai đứa đi đâu mà từ trên lầu xuống ha, ngoài vườn làm xong chưa hay trốn việc ha. Wang Chư, hốc có chỉ là cái ống nước ngoài kia có người làm hư. Liếc qua Ghi Gui, nên làm em phải thay đồ có đúng hem vợ yêu. Ghi Gui, thì đúng ngoài đó chị Ella à, chứ bọn em đâu có trốn đâu, hát bọn em ra làm tiếp nè, đừng có la nữa. Chun, phải đó em hung dữ quá làm mấy người đó sợ hết gòi cả. Ella, cô giữ sao được, anh nhìn cái nhà cà bây hát nó còn tệ hơn lúc mấy người đó làm nữa. Chị Selina vậy mà cũng giỡn theo tụi nó nữa. Selina, này em hung dữ quá gọi đấy cũng tại anh Kevin cô cả. Anh đó thấy chưa, bị Ella nó nói gọi đó. Kevin, được gọi anh xin lỗi cũng tại anh, đừng giận nữa. Ella, còn hai cái đứa kia nữa ngủ luôn trong siêu thị gọi, đi mua gì mà hát này chưa chịu về, một hồi nữa về sẽ bích tay em. Dây ai à ấy, Chiro, trời sao ngứa lỗ tai vậy nè. Reni, Haxi, Haxi, Chiro, BX này hình như có người đang thầm nguyền rủa chúng ta thì phải. Granny, em cũng hèm bích nữa để em mà bích con nào nguyền rủa em là bích tay. Sắc chị Ella đó nên chị hãy coi chừng. Chiro, cái bà Ella này bắt mua nhiều đồ hóa nên bây hát phải còng lưng mà sách nà. Granny, thoai cố chịu y cũng sắp về đến nhà hoài. Tội nghiệp hai anh chị nhà ta vẫn còn đang tung tăng vừa ăn kem vừa về nà mà cô bích là đang có một cái máy phát ra khói ở nhà chờ ổng vã về để xử thế là vừa bước vào nhà. Chiro, chào cả nhà chúng em về gọi đây. Miệng cười tâu toét, chun, em xách nhiều đồ hóa anh xách dùm em nha. Xách dùm kém theo lời nói nhỏ. Cẩn thận cái lò tai. Ella nói lớn, hai người đi đâu vậy ha? Kêu mua một chút vật liệu mà hát này mới về, bộ ngủ ở đó luôn ha. Có bích ở nhà đang chờ hai đứa về cô mà còn la cả ăn kem, vui vẻ quá ha. Granny, sắc thì ra là chị Ella nhắc chúng ta. Chấm, Ella, nói mau hai đứa đi đâu? Chiro, bọn em có đi đâu đâu thì vào siêu thị mua đồ mà đồ của mấy người phải đi qua chỗ này chỗ kia nên hơi lâu. Granny, đã vậy phải chờ bà Thu Ngân nữa, gọi phải xách cả đống về trên đường về bọn em gặp ông bán kem nên mua ăn gọi về nhà chứ có đi chơi đâu. Ella, thế thì tạm tha mà mai mốt làm ơn lẹ lẹ dùm cái nha, hôm nay trời nóng bực bội mà ai cũng làm tôi nổi điên hết. Selina, thoai được gọi em yêu bớt giận. Hebe, chị này nóng dễ nổi mụn lắm. Chun, thoai bọn mình làm viện đi. Arong, làm việc đàng hoàng chút nha. Wang Gui, bọn em ra vườn nhá. Thế là cuộc chiến hỗn độn của cả nhà kết thúc. Ella cũng hết la hét vì ai cũng chăm chỉ làm việc trong phút chốc cũng xong cả cái nhà hát thì ai cũng mệt lã người về phòng mà nằm rũ rượi nhưng Arong thì cô vậy anh đi ra khỏi nhà trong sự ngơ ngác của Hebe nhưng do mệt mỏi nên cũng hem hỏi nhiều. Ghi Gui thì hối thúc Wang Chư dọn dẹp quần áo để chuẩn bị đi ra ngoài cùng cô, mấy cặp kia thì chìm đắm trong sự mệt mỏi. Arong ra ngoài để làm gì nhỉ? Tại sao Ghi Gui lại hối thúc Quang Chư ra ngoài? Hai người họ có chuyện gì bí mật nhỉ? Chờ xem chép 31 nhá. Cách chương.